Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, Yêu Thánh Sơn. Kim Tiêu, thần hoa, tại sao là ngươi? Vạn vật mẫu khí đỉnh tự động bay ra, từ đó leo ra một cái trắng nõn bé con, đang mượn vạn vật mẫu khí đỉnh dung hợp 9 màu tiên kim. Theo tấn thăng bên trong thu hoạch bí lực, ngủ say đến nay đế ảnh thần hoa, hơn một năm chưa từng lộ diện, chỉ là tạm thời dành thời gian ra một chuyến, ngủ say còn chưa kết thúc. Khục, ta muốn lấy cái ân tình, đem cái này cực đạo phôi thô để cùng ta như thế nào? Ta tuy là vạn vật mẫu khí đỉnh lâm thời đỉnh linh, nhưng cũng không phải là trong đỉnh thần linh. Ngày sau ngươi đạo binh kiểu gì cũng sẽ sinh ra bản thân ý thức. Khi đó ta đem không nhà để về. Ta muốn đem 5 màu thiên đao phân giải, đúc lại một tòa 5 màu thần đỉnh. Đế ảnh thần hoa gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, hắn chính là thành tiên đỉnh khí linh chuyển thế, đúc lại cực đạo phôi thô cũng không phải là việc khó. Diệp Phàm lâm vào trầm tư. Cái này thần hoa viện trợ mình rất nhiều, nó mở miệng đòi hỏi thiên đao, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Chỉ là cái này cực đạo phôi thô nguyên bản định để vào thiên tuyền thần tàng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dược bà bà, dù sao cũng phải vị lão nhân này gật đầu mới có thể. Diệp tiểu tử, tùy ngươi an bài thế nào, tòa này thái cổ đạo tràng vốn là ngươi cung cấp tình báo, là tông môn tại chiếm tiện nghi, lão đại thánh luôn luôn đối lại yêu chiều không thôi, xưa nay sẽ không cự tuyệt. Lão nhân ánh mắt càng nhiều dừng lại tại thần hoa trên thân, đã sớm nghe lão già điên nói, nhà mình thánh tử có đại khí vận mang theo, được một tôn tiên thiên thánh nhân chủ động đi theo, không phải thần linh bên trong binh, chính là trong đá thần thai, gần như thánh linh. Hôm nay gặp mặt, quả thật thần dị, tiên thiên đạo thể, đạo căn tiên thai, trời sinh phù hợp đại đạo vô thượng tu hành thể chất. Pháp lực càng hơn trước kia, đã không phải thánh nhân, đặt chân thánh nhân vương lĩnh vực, xem khí tức, cùng thiên tuyền hộ giáo chân nhân kim ô đạo nhân tương xứng. Tiểu mập mạp, vậy liền theo ngươi, thấy Dược bà bà gật đầu, Diệp Phàm liền thuận thế đáp ứng, đa tạ đa tạ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Bị lão đại thánh thấy toàn thân run rẩy thần hoa, nắm lên 5 màu thiên đao, như một làn khói quay lại trong đỉnh. Ngoại giới thực tế thật đáng sợ, đều là quái thúc thúc, quái bà bà, thứ tư điện, cổ dược liên miên, có thể xưng một mảnh linh dược hải dương, thánh khí mờ mịt. Hương thơm xông vào mũi, tràn đầy thảo mộc tinh hoa mùi thơm ngát, dược thảo lá cây màu sắc khác nhau, xanh thảm, đỏ nhấp nháy, tím óng ánh các loại, tranh nhau khoe sắc, dược linh tại 100.000 năm trở lên cổ dược vương. Chỗ nào cũng có, mỗi gốc chí ít có thể duyên thọ 400 năm cất bước. Dược lực đuổi sát giao trì bàn đào thần quả. Hai người chỉ nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, chợt cảm thấy hàng tỷ lỗ chân lông nổ tung, toàn thân thoải mái. Dược bà bà đến lúc này mới chính thức triển lộ nét mặt tươi cười. Đối với một tôn đan đạo đại tông sư đến nói, đây không thể nghi ngờ là lễ vật tốt nhất. Thứ năm điện, vương giả thần binh, thánh nhân đạo binh đầy đất. Thứ sáu điện, có dấu thái cổ đạo tàng 100.000. Thần thông pháp môn vô số. Thứ bảy điện, thần nguyên bảo liệu chất đầy kệ hàng, rực rỡ muôn màu. Thứ tám điện, một già một trẻ liên tiếp xông qua 18 điện, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Bát đại ngọn núi chính, trung ương thánh sơn treo cao 9 tầng trời mảng lớn cung khuyết lầu các, xuyên qua hư không 9 đầu thông thiên linh sông, liền thâm tàng đạo tràng phía dưới từng đầu địa mạch đại long đều bị Dược bà bà lấy che trời đại thủ ấn bắt sạch sẽ. nói là muốn đưa về Thiên Tuyền thần thổ thai nghén, tăng cường nội tình, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ giống như tiên gia phúc thổ thái cổ đạo tràng đã là không có một ngọn cỏ. Như cá giếc sang sông, rơi xuống vì bừa bộn khắp nơi trên đất hoang sơn dã lĩnh. Dù sao, liền ngưng tụ vô thượng địa thế địa mạch đại long đều bị đều rút đi. Đến như nơi đây bước, lão đại thánh vẫn không yên lòng. Tay nàng cầm thanh kim tự tháp, bộc phát vô lượng uy năng, trực tiếp đem bất tử thiên hoàng khuyết tòa này thái cổ đạo tràng triệt để đánh nát. Hóa thành bột mịn, đưa vào sâu trong hư không, vực ngoại phiêu lưu, hóa thành vô số tinh không đồ bỏ đi, dần dần từng bước đi đến. Đây chính là, bột xương đều cho ngươi dương rồi. Cái này còn tạm được. Chúng ta đi. Dược bà nhìn qua dưới chân bị ngạnh sinh sinh xóa đi một bộ phận khu vực sơn mạch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc gần đi, không quên lấy bí chữ, số, che lấp thiên cơ. Lão nhân như vậy thuần thục, khiến Diệp Phàm một trận hoài nghi bà trước đây nghề nghiệp. Chuyển không thái cổ thứ nhất Hoàng Bắc vực hành cung, ăn mập toàn bộ Thiên Tuyền thánh địa. Diệp Phàm hai người trước sau hoa 3 ngày 3 đêm thời gian mới đưa tất cả tiên chân hoàn toàn quy nạp vào bảo khố, phong vào Thiên Tuyền thần tàng trấn thủ. Thiên Tuyền thần tàng tự nhiên cũng có Kim Ô đạo nhân một đạo pháp thân ngày đêm trấn thủ. Thân là Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân, đây chính là hắn nên kiếm sống. Kỳ thật cùng hộ sơn thần thú chức năng không sai biệt lắm. Cái này ngu xuẩn 3 con kim ua tương đương liền kém cuối cùng 2 kiện tiên chân chưa xử lý. Ngộ đạo trà thụ cùng thần tuyền nhãn, làm đưa vào tiên dược viên bên trong tẩm bổ bất tử dược. Thiên Tuyền thánh địa thượng cổ dược điền chia trong ngoài tam trọng. Bảo dược viên, thần dược viên, tiên dược viên, 1 tầng có tiên đài cảnh đại tu sĩ thủ hộ. 2 tầng có lưu hộ giáo chân nhân một đạo pháp thân. Tầng thứ 3 thiết hạ đa trọng đại đế tàn trận, giam cầm hư không, trông coi cực nghiêm. Thiên Tuyền đại thánh cùng thánh tử ra mặt, một đường thông suốt. Hai người đi tới tầng thứ 2 thần dược viên khu vực hạch tâm, liền gặp dược bà ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó. Hộ giáo chân nhân ở đâu? Ong ong tương đương, hàng tỷ ánh sáng thần thánh tranh nhau chen lấn từ hư không chỗ sâu chui ra, vặn vẹo thành một tên vũ y tinh quan, thần sắc kiệt ngạo tuấn mỹ đạo nhân, hai mắt hiện lên vàng, tương tự yêu thần, phong thái cực giai, kim tiêu gặp qua đại thánh, đi hư không đi ra vũ y đạo nhân, rơi xuống đất làm lễ, kim ô đạo nhân, kỳ danh kim tiêu. Cùng Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đệ nhất truyền nhân Kim Xích Tiêu. Chỉ có kém một chữ, cũng không biết người phía trước biết được phía sau, có thể hay không cùng Kim Xích Tiêu đánh một trận, lệnh cưỡng chế hắn đổi tên. Trước mắt chính là một đạo thần lực hóa thân, có thể chiến đại thành vương giả. Theo ta vào tiên dược viên đi, trải qua mấy năm, ngươi cũng nên biết, dược bà nhàn nhạt nói một câu. Bắt đầu mở ra giam cầm hư không đại đế trận văn. Từ Kim Ô đạo nhân bái nhập Thiên Tuyền về sau, biểu hiện vô cùng chói mắt, chịu mệt nhọc, thụ đạo trong giáo đệ tử, trấn thủ các nơi yếu địa, không chỗ không từ, không chỉ có tận được Thái Dương Đế Kinh cả bộ, còn bị giải trừ khóa thẩm nghĩ chú, bị Thiên Tuyền Tam Thánh nhận định là có thể tín nhiệm bản giáo nhân sĩ. Trung thành tuyệt đối, Thiên Tuyền trong giáo, thường xuyên lưu truyền lên một truyền thuyết như thế. Rất nhiều đệ tử lời thề son sắt, âm thanh động đất xưng. Tổ đình có giấu rất nhiều tường thụy, có thượng cổ dị thú ẩn hiện. Mình tận mắt nhìn thấy, có cửu biến thần tầm, tử kỳ lân, đỏ thẫm chu tước, hoàng kim chân long, thậm chí còn có một cái bất quá lớn chừng bàn tay. Ngây thơ chân thành Phật Đà, đối với loại này lời lẽ sai trái, Bình thường trong giáo trưởng lão đều là cười một tiếng chi. Kim Mô đạo nhân lại là tâm tư nhanh nhẹn hạng người. Ẩn ẩn đoán được gì đó. Từ đây quyết định khăng khăng một mực cắm rễ Thiên Tuyền Thánh Địa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên Tuyền Tam Thánh quyết định nâng cao Kim Ô đạo nhân giày cấp. Tiên dược viên bực này trung cực nội tình cũng có thể thích hợp để một xem. Thu mùa yêu tâm, hộ giáo chân nhân trấn thủ Thiên Tuyền dược điền, nên nhìn liền cho nhìn. Hôm nay chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Hư không đột nhiên vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua nhỏ hẹp khe hở. Đập vào mặt tinh thuần đến cực hạn tiên thiên tinh khí. Khiến người mừng rỡ. Đi thôi, dược bà nhàn nhạt liếc một mắt. Có suy đoán Kim Ô đạo nhân cố nén kích động. Nhắm mắt theo đuôi cùng tại hai người sau lưng. Không uổng công ta lão Kim cùng dưới trướng binh sĩ. 1 triệu hỏa nha, yêu thánh sơn. Có thể tính Thiên Tuyền thứ 11 bộ. Khăng khăng một mực vì trong giáo hiệu lực. Rốt cục hoàn toàn tín nhiệm ta. Không dễ dàng a. Giờ khắc này Kim Ô đạo nhân lệ rơi đầy mặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.